Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm sao mà có chuyện đó được? Mẹ đang nói dối con có đúng không? Tao nói dối mày thì tao được cái gì? Mày coi chừng đấy, có ngày nó xử mày. Nó đâu rồi hả? Yến ở trong nhà vệ sinh thấy tình thế bất lợi, liền gọi điện báo cho công an. Nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, bà tiến lại gần. Mày đang ở trong đó có phải không? Yến đứng im không dám trả lời, chân tay cô ta run lẩy bẩy. Bà lại quát. Giờ mày tự mở cửa ra, hay là để tao phá cửa đây? Yến vẫn im lặng, bà cầm viên gạch đắp thẳng vào kính nhà vệ sinh vỡ toang. Yến há hốc mồm kinh ngạc, Thành vội chạy lại giữ chặt lấy mẹ. Mẹ điên thật rồi. Yến, mau chạy ra ngoài đi. Yến vội mở cửa chạy bán sống bán chết ra ngoài. Thành và mẹ giằng co mãi, mẹ Thành cũng đẩy được Thành ra và bà tiếp tục đuổi theo Yến. Yến ngoái cổ lại thấy bà chạy đuổi theo sợ quá, cố gắng hết sức chạy mà vấp chân vào đống gạch, ngã đập mặt vào đống gạch, dập mồm, máu mũi chảy ra be bét. Công an vừa tới nơi, giải tán cả ba người về đồn để giải quyết. Cả khu phố được một phen ầm ĩ, náo loạn hết cả lên. Yến bị ngã đập mặt xuống gạch, dập hết cả mũi, được đưa đến bệnh viện sau khi cấp cứu xong. Bác sĩ ra gặp Thành. Sao mà cô ấy ngã thế? Cũng may là không ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng. Nhưng mà mặt mũi cô ấy hỏng hết rồi, cần phải làm phẫu thuật mũi ngay lập tức. Thành ngứng người ra. Đứa bé là sao ạ? Tức là vợ cậu đang có thai, mà cậu là chồng không biết sao? Thành ngập ngừng. Tại vì chúng tôi đang kế hoạch, nên tôi dùng bao cao su mà. Bác sĩ cười. Thế thì tôi không biết, nhưng bao cao su vẫn có thể có thai, vì bị rách mà cậu không biết. Thành thở phào. Có lẽ bác sĩ nói đúng, mình nghĩ linh tinh rồi. Thành vào phòng, nhìn khuôn mặt Yến được băng bó chằng chịt. Cô ta lại đang mang thai đứa con của anh. Anh nhìn cô ta xót xa vô cùng. Yến, em có đau không? Anh thương em lắm. Mau khỏe nhé, rồi chúng mình cưới nhau. Yến đang hôn mê chưa tỉnh, Thành lại đang xót hơn. Nghĩ đến mẹ mình, anh vô cùng tức giận. Cả Thu nữa, Thành hận lắm. Nhất định anh sẽ ly hôn với Thu. Đến giờ phút này đối với anh, Yến với con là quan trọng nhất. Thu đã bị phục. Cô dậy ăn uống bình thường, chỉ còn vết khâu vẫn y nguyên như một con rệp nằm ngay khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nam vẫn luôn túc trực bên cạnh, anh gọt táo rồi cho Thu ăn. Cô ngồi xuống đi, đi lại tôi chóng mặt quá. Anh có thấy mẹ tôi đâu không? Hai hôm nay không thấy mẹ đến thăm tôi. Mẹ đẻ Thu cằn nhằn. Chắc bà ấy về chỗ con trai bà ấy rồi. Mà mẹ con nhà bà ấy có gì mà tốt, còn cứ lưu luyến thế hả? Về nhà với mẹ chăm sóc cho con. Anh Thành quá tệ với con, nhưng mẹ anh ấy lại rất tốt với con mẹ, nên mẹ đừng nói bà ấy như thế mẹ nhé. Nam đứng dậy. Thôi bác và Thu ở đây, con sẽ đến xem bác ấy, xem có chuyện gì không ạ. Anh đi thì có gì gọi cho tôi nhé. Ok, cô nghỉ ngơi đi. Nam đến được nhà mẹ Thành, kể lại mọi việc, vì cái vụ bà đến đập phá nhà Yến, nên bà phải nộp phạt một khoản tiền, giờ bà đang ốm vì suy sụp, bà đã mất đi đứa con trai, là Thành không thể cứu vãn được nữa rồi. Nam gọi điện báo tin để Thu yên tâm. Thu nói với mẹ đẻ. Từ giờ mẹ đừng trách mẹ chồng con nữa nhé. Vì con mà bà ấy đến tận nhà con Yến đập phá, còn bị công an bắt nữa đó mẹ ạ. Đó là do con trai bà ấy mà. Cậu ta, nên bà ta mới phải gánh hậu quả chứ sao. Hứa với mẹ, ly hôn xong thì chấm dứt luôn với mẹ con nhà nó. Con biết chưa hả? Con biết rồi mẹ ạ. Thu và mẹ cô đang ăn hoa quả thì Thành tới. Mặt anh ta hầm hầm tức giận. Anh ta xông thẳng vào vòng Thu, nhưng nhìn thấy vết sẹo dài trên mặt Thu, anh chùn chân lại. Ai lại ác vậy chứ? Chẳng lẽ là do Yến hại Thu ư? Thu thấy Thành thì vội che mặt lại. Anh tới đây làm gì? Anh mau cút đi. Tất nhiên là có việc thì tôi mới tới rồi. Mẹ Thu cầm lấy cái cốc nước hắt thẳng vào mặt Thành. Thằng chó, mày nhìn gì? Mày nhìn cho rõ vào. Mặt nó thành ra như thế này thì chắc mày vui lắm phải không? Tao cầu mong cho mày và con đĩ đó ra đường bị ô tô đâm chết. Cái lũ ác độc. Thành lấy tay lau nước mắt trên mặt mà quát. Bà im mồm đi. Bà mở mồm ra là nguyền rủa người khác. Bà có biết vì con gái bà mà mẹ con cô ấy suýt mất mạng không hả? Ai ác độc hơn ai còn chưa ai biết đâu. Yến vì các người mà giờ này cũng đang cấp cứu trong viện đấy. Mẹ con cô ấy. Cô ta có con với anh sao? Phải, là con của tôi. Nên cô nghe cho rõ đây. Giữa cô và tôi bây giờ chỉ chờ đợi ngày tòa gọi thôi. Nên cô đừng bao giờ động chạm đến cuộc sống của tôi nữa. Thu sờ tay trên vết sẹo dài khắp mặt rồi miệng nhếch mép. Ai nghĩ là tôi còn cần anh sao? Giờ tôi chỉ muốn lập tức ly hôn với anh thôi. Mau cút về bên mẹ con cô ta đi. Tôi cũng mong đứa bé là con của anh, để anh không phải mang tiếng là cái thằng đổ vỏ. Thế nhé. Ly hôn xong, Tôi sẽ ăn mừng vì bỏ được một con người như cô. Anh cút đi. Cuối cùng thì cũng đã đến ngày ra tòa. Vì mẹ Thành cung cấp bằng chứng ngoại tình nên Thành phải ra đi với hai bàn tay trắng. Ngôi nhà được giao lại cho Thu. Nhưng Thu không thấy vui vẻ gì mà cô thấy lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Bà năm yêu nhau rồi đám cưới hạnh phúc, ngày đó giờ chỉ còn lại một mình cô với nỗi buồn sâu thẳm trên khuôn mặt. Thành bước ra cổng với tâm trạng rất thoải mái. Anh ta là người tự do, dù không được chia nhà, nhưng anh ta lại sắp được làm bố, điều mà anh ta ao ước lúc còn sống cùng với Thu, nhưng chưa được thấy vẻ mặt Thu đau khổ. Thành cười. Sao thế? Cô không muốn rời xa tôi à? Thu không trả lời Thành mà nói tiếp. Tại vì cô không biết trân trọng, nên bây giờ mới thế. Đừng trách tôi vô tình, mà cô hãy xem lại bản thân của mình đi. Thu gào lên. Anh im đi. Thành lại càng cười to hơn. Anh đang nhạo báng cô, cười lên nỗi đau của cô, thì Nam xuất hiện. Nam đến đón Thu và bắt gặp Thành đang cười nhạo Thu. Nam xông thẳng vào đấm túi bụi vào mặt Thành. Thằng chó này, mày không thấy cô ấy đang suy sụp sao? Mày đúng là thằng khốn nạn mà. Thành bị đập ngã rụi xuống đất, máu mồm chảy quanh, anh ta cười. Trách tôi khốn nạn, nhưng các người thì sao? Chẳng phải các người cũng lén lút với nhau, trong lúc chưa ly hôn đó thôi. Tôi khinh. Nam túm lấy cổ áo Thành. Mày nói cái gì? Để tao đấm vỡ mõm mày xem mày còn nói được nữa không? Thu kéo tay Nam lại ngăn cản. Thôi, mình về thôi. Nam bỏ tay ra khỏi cổ áo của Thành, rồi nắm tay Thu đi ra xe về nhà. Trên đường về nhà, Thu cứ im lặng không nói một câu gì. Nam biết Thu đang đau lòng, nên anh cũng không dám hỏi, mãi đến lúc cần tới nhà. Nam mới liều hỏi Thu. Giờ mình đi ăn đi, hôm nay tôi mời. Thu lắc đầu. Anh muốn tôi ra đường với khuôn mặt đáng sợ như thế này sao? Tôi thấy bình thường mà, nhìn xa lại tưởng là hình xăm đó. Đi ăn đi. Tôi không đi đâu. Cô không muốn thì thôi vậy. À, mai tôi đón cô tới bệnh viện quốc tế, xem họ thăm khám, rồi lại còn là sẹo nữa. Nếu không hết sẹo thì phải làm sao? Nam động viên Thu. Hết chứ. Giờ công nghệ hiện đại lắm. Viên sẹo nhỏ xíu này thì ăn thua gì. Chúng ta đi ăn nhé. Thu khẽ gật đầu. Tại bệnh viện, Yến đã tỉnh hẳn. Thành nắm tay Yến vui mừng. Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người có ổn không? Yến khó chịu. Ôi, đau quá. Mặt của em có sao không? Sao lại băng kín thế này? Không sao đâu em. Mũi của em nó vừa phẫu thuật lại nên băng kín vài hôm nữa là khỏi ấy mà. Phẫu thuật rồi á? Tiền ở đâu mà anh nói hết tiền rồi mà? Tiền lấy của anh Quang mà. Em đừng lo nữa. Đừng suy nghĩ mà ảnh hưởng đến con của chúng ta. Yến trố mắt. Con nào? Thành nhìn Yến cười hạnh phúc. Em có thai rồi. Anh vui mừng quá. Từ giờ về sau, anh hứa sẽ chăm lo và bảo vệ cho hai mẹ con em. Yến chột dạ. Thôi chết cha mình rồi. Cái thằng côn đồ khốn nạn. Bao nhiêu lần bảo nó đi bao vào mà nó không bao giờ dính. Bây giờ thì dính bầu rồi. Trời đất ơi, mình phải làm sao đây? Yến nghĩ nên thuận mặt ra, Thành gọi mà cô không biết. Này, em đang nghĩ gì thế? Yến giật mình. À, em đang nghĩ, lúc mình khó khăn thì lại có con, thì làm sao hả anh? Hay là bỏ nó đi? Thành gạt phát luôn. Không được, nó là con của chúng ta mà. Em cứ để nó ra đi, mọi thứ đã có anh lo mà. Yến ậm ừ cho qua chuyện, nhưng cô nghĩ không thể để đứa bé này được. Vì nó không phải là con của Thành, nó là con của thằng côn đồ mà. Sau khi mình ra viện, sẽ ngay lập tức phá đi. Thành không hề biết gì, nên anh vẫn chăm sóc Yến từng ly từng tí một. Tuy ra đi trắng tay, nhưng Thành lại không ngại khó khăn. Để anh Quang cho mình mượn tiền lo cho Thu, sẵn sàng làm mọi việc. Anh Quang sai bảo và trở thành người của Quang. Sau khi đưa Thu đi khám, Nam quyết định đưa Thu sang Hàn Quốc trị sẹo. Anh đến công ty thu xếp mọi việc để đi Hàn Quốc cùng Thu. Sếp đi nghỉ du lịch ạ? Ừ, tôi đi một tuần rồi thôi. Anh ở nhà lo công việc giúp tôi nhé. Quang trước mặt Nam luôn tỏ vẻ là người tử tế. Dạ vâng, sếp cứ đi đi. Mọi thứ cứ để tôi lo. Chúc sếp đi vui vẻ nhé. Nam chào Quang rồi đi. Quang chở Nam ra về, rồi anh ta lại ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc. Ôi, sao mà thoải mái thế? Chiếc ghế mà mình đã mơ ước bao lâu nay. Quang đang say sưa với chiếc ghế tổng giám đốc thì Thành gõ cửa đi vào. Quang giật bẩy cả người, anh ta vội đứng dậy. Ai đấy? Em Thành ạ. Vào đi. Quang thấy Thành thì anh ta lại ngồi xuống ghế tổng và đung đưa. Thành vào thấy vậy nhìn Quang với ánh mắt dò xét. Này, anh đừng nói với em là anh thích cái ghế đó nhé. Quang cười nhạt. Nếu tôi thích thì sao? Thành vô cùng ngạc nhiên hỏi. Ý anh là... lật đổ, thành trố mắt. Anh nói thật sao? Thật. Thế cậu có muốn trả thù không? Theo tôi được biết thì sếp Tổng nghỉ một tuần để đưa vợ cũ của cậu đi Hàn Quốc du lịch đó. Thành nhớ đến chuyện cũ, anh lại nóng mặt. Không ngờ cái thứ mình vứt bỏ đi cũng có người ngặt dùng lại. Giờ muốn trả thù chúng nó thì phải làm sao hả anh? Quang vỗ vỗ vào vai Thành. Cậu cứ nghe theo lời tôi và làm theo cách của tôi thôi. Mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta. Tin tôi đi. Từ trước đến giờ em vẫn luôn nghe theo anh mà. Tốt. À, mà Yến sao rồi? Cần tiền thì cứ nói với tôi. Dạ, cô ấy đang rất khỏe rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Thành thấy Quang tốt với mình thì hết lòng hết dạ cuồng phụng. Nhưng đối với Quang thì Thành chỉ là một quân cờ trong kế hoạch lật đổ Nam. Khi nào hết giá trị thì cũng là đồ bỏ đi. Sau khi hết giờ làm việc, Yến vội vã đến bệnh viện khám. Bác sĩ khuyên cô nên giữ lại vì tình trạng sức khỏe của cô không được khả quan lắm. Nếu bỏ đi thì khả năng có thai lần sau là rất ít và động viên cô đi về nhà. Yến bắt taxi và đi về vì Thành bận đi công việc nên không chờ cô đi được. Được một đoạn ngắn cô bắt đầu nghĩ. Vân và Thu là hai kẻ thù không đợi trời chung ngày trước của cô, bị cô hại cho thê thảm, giờ đã trở lại. Mục đích trở lại là quá rõ ràng, họ quay lại là để trả thù cô. Nên Yến nghĩ rằng cô cần khỏe mạnh để chiến đấu. Không thể cứ vác cái bụng bầu khó chịu này để nghe theo với lại đứa bé này là con của thằng côn đồ chứ không phải là con của Thành. Có giữ lại thì sau này Thành biết được thì cô cũng có chết. Vậy là cô quyết định bảo taxi đưa đến một phòng khám tư nhân nằm trong hẻm vắng để phá thai. Yến cảm nhận được sự đau đớn của đứa bé khi bị người ta mang ra khỏi bụng mình. Cô nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, mồ hôi vã ra ướt trán. Cuối cùng cũng xong. Yến không một chút hối hận hay thương xót đứa bé, mặt cô vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn. Yến trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi và đau bụng lắm. May quá, Thành vẫn chưa về. Cô không muốn Thành nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Cô vội vàng lên phòng nằm nghỉ. Vừa đặt được xuống giường thì tên côn đồ trốn từ trong tủ quần áo nhảy ra. Yến trố mắt kinh ngạc. Sao anh lại đến đây nữa vậy? Hay, anh đến thăm người yêu anh. Nhớ quá, chờ ông cái đi. Vừa dứt lời, hắn nhảy lên giường ôm chặt lấy Yến, vừa hôn vừa sờ soạng Yến. Cô giãy giụa, nhưng do người mệt nên cô không thể để hắn ra được. Không được đâu, bỏ em ra đi, bỏ ra. Thấy Yến giãy giụa, hắn càng kích thích, liền xóa tạc chiếc váy cô đang mặc và giật quái quần chip. Thì bỗng dưng hắn dừng lại khi thấy Yến đang đóng băng vệ sinh, hắn nhăn mặt. Em đang bị hả? Yến mừng quá gật đầu. Dạ, hắn vùng vằng. Chán thế. Nhớ lắm rồi mà không làm gì được. Yến nhìn đồng hồ rồi giục hắn. Thôi anh đi về đi, không anh Thành về bây giờ đấy. Thành, lúc nào cũng sợ Thành về. Thành nó về thì em có tin là anh chém chết nó luôn không hả? Mắt hắn trừng lên đáng sợ nhìn Yến, khiến Yến sợ, cô ta quay ra nịnh hắn. Thôi về đi, lần sau em đền bù nhé. Hắn gắt gỏng. Vậy bây giờ thì làm sao mà chịu được? Em làm cho anh xong rồi anh về. Điên à, em đang bị mà, làm sao mà làm được chứ? Làm bằng miệng, miệng xinh thế kia mà. Yến nằm vật ra giường, ngày hôm nay cô quá mệt rồi. Một lúc sau Thành về, tài xách hai túi đồ ăn về cho Yến. Em mệt à? Em có sao không Yến? Em không sao. Nào, để anh đỡ dậy, anh mua gà về cho em đấy, ăn đi cho nóng. Yến ngồi dậy, Thành nhìn Yến ôm bụng đau và thấy bụng thì thẹp xuống, không thấy lùm lùm như lúc sáng nữa. Anh gặng hỏi. Bụng em sao thế? Em đau bụng à? Dạ, hơi đau ạ. Thành nghiêm mặt hỏi lại. Em giấu anh chuyện gì à? Hay là... Thành cũng chột dạ, nghĩ tới việc Yến muốn phá thai, anh hoang mang vô cùng. Có phải em đi phá thai về không? Yến cãi luôn. Không phải, anh nói linh tinh cái gì thế hả? Thành sờ tay vào bụng Yến thì cô gạt tay anh ra. Anh làm cái trò gì thế? Thành quát. Sao bụng em xẹp hẳn thế này? Lúc sáng còn lùn lùn cơ mà. Em nói sự thật cho anh biết đi. Đến lúc này thì không thể dụ nữa, nên cô nói luôn. Lúc chiều em bị đau bụng, nên em đi khám bác sĩ. Họ nói thai hỏng rồi, cần phải lấy ra, không nguy hiểm đến cả tính mạng của em, nên họ cho ra rồi. Thành quát nhà lên. Việc hệ trọng như thế, tại sao lại không gọi điện cho anh? Mà tuần trước đi khám bác sĩ, họ vẫn nói là con khỏe mạnh lắm mà. Làm sao mà em biết được? Thôi, em đi ngủ đây, hôm nay em mệt lắm. Thành nghi ngờ nên xuống nhà gọi điện lại cho bác sĩ. Alo, bác sĩ à? Bác sĩ cho em hỏi, vợ em lúc chiều đến khám thai có phải không ạ? Thế tình hình của đứa bé như thế nào ạ? À, đứa bé rất khỏe mạnh, cô ấy muốn phá bỏ, nhưng chúng tôi khuyên cô ấy, nên cô ấy về nhà lâu rồi mà. Thành ngồi phê xuống đất. Vậy mà cô ấy nói là hỏng thai, nghĩa là cô ấy đi phá thai ở nơi khác rồi. Thành nóng bừng mặt, anh chạy lên thẳng phòng và lật chăn của Yến ra. Dậy đi, cô dậy tôi hỏi đây. Yến vùng vằng. Lại gì nữa đây? Cô phá thai có phải không? Cô đừng hòng lừa dối tôi nữa. Yến tức giận. Đúng, là tôi phá đấy thì sao nào? Thành cho Yến hai cái bạt tay. Tại sao cô lại độc ác như thế hả? Nó có tội tình gì mà cô lại làm như thế? Yến bị đánh thì gạo lên. Tội của nó là xuất hiện không đúng lúc và là người khác khó chịu nên mới thế. Thành uất ức, không nói được lời nào. Anh bỏ đi uống rượu một mình và cả đêm không về. Uống càng nhiều thì Thành càng cảm thấy đau khổ và thương đứa bé 15 tuần tuổi. Anh đi lang thang trong đêm và dừng lại trước nhà của mẹ anh, nhưng anh không dám vào. Một lần nữa trước vị Yến, anh đã từ mặt mẹ mình rồi. Thành ngồi xuống khóc như một đứa trẻ. Sáng mẹ Thành đi chợ nhìn thấy con trai mình nằm ngủ ngoài cổng. Bà hoảng quá, vội đỡ Thành dậy. Con ơi, con ơi. Thành mở mắt ra. Mẹ đấy hả? Mẹ đây. Sao không vào nhà mà lại nằm ở đây? Con không sao. Đêm qua con say đấy mà. Bà vội ôm lấy Thành. Trời ơi con tôi. Mày nằm ở ngoài này cả đêm sao? Thành ôm lấy mẹ. Anh thấy mẹ gầy hơn trước. Đã bao lâu rồi anh chưa ôm mẹ. Anh nhớ mẹ. Mẹ khóc. Anh cũng khóc theo. Bà đưa anh vào nhà rồi lấy khăn mặt lau cho anh. Thế con có buồn chuyện gì mà đi uống rượu cả đêm không về thế hả con? Yến phá thai rồi mẹ ạ. Trời ạ, sao con lại làm thế hả con? Nó làm mẹ kêu rơi vẻ trời. Con cũng không biết nữa mẹ ạ. Bà nghi ngờ. Hay là đứa bé không phải của con nên nó mới phá như thế? Thành đau xót. Thật sự con cũng không biết tại sao nữa. Đứa bé được 15 tuần rồi. Trời đất ơi. Bà ta ngồi động viên Thành một lúc lâu rồi đi làm đồ ăn sáng cho anh. Lâu lắm rồi hai mẹ con mới được ngồi cùng nhau để ăn uống. Bao nhiêu ký ức ùa về khiến Thành nhức nhối. Ăn sáng xong với mẹ, Thành trở về nhà tắm giặt thay quần áo để rồi đi làm. Yến thấy Thành về thì quát lên. Anh đi đâu mà cả đêm không nghe điện thoại hả? Anh nói đi. Anh về nhà mẹ. Sao tự dưng anh lại về đó? Bà ấy gọi anh về để làm gì hả? Là anh tự về. Nói ít thôi. Yến cầm cái gối đếm lên Thành. Anh bỏ mặc em cả đêm thế hả? Đồ khốn nạn. Thành trừng mắt nhìn Yến. Làm sao mà khốn nạn bằng em được? Yến im không nói rồi quay ra nịnh Thành. Thế về mà không mua đồ ăn sáng cho em à? Lúc trước chỉ cần em kêu đói là anh mua đồ ăn ngay mà. Từ giờ em tự làm đi. Nấu cơm, dọn dẹp. Nếu không nấu thì ra quán. Anh sẽ không làm nữa đâu. Thành đi làm để mặc Yến ở đó tức tối nhưng không làm gì được. Vừa tới cổng công ty, Thành gặp Thu. Cô lái chiếc xe Lamborghini hạng sang tới. Càng ngày Thu càng đẹp, ăn mặc sang chảnh. Thu nở nụ cười tươi rói. Nụ cười ngày trước khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thành bắt đầu cảm thấy tiếc nuối. Cả Thành và Thu cùng đi vào thang máy. Anh ổn không? Thành nhìn Thu rồi vội quay đi. Anh ổn. Thu vỗ vai Thành một cái. Ổn là tốt rồi. Mà sao trông anh buồn buồn thế? Có chuyện gì à? Thành vội lắc đầu. Không có chuyện gì đâu. Thu cười, nhưng vừa nãy mẹ Thành đã gọi cho Thu và kể hết mọi chuyện cho cô nghe rồi. Chúc mừng anh đã dẫm phải bãi cứt. Trước khi về phòng, Thu vẫn nhìn Thành và tặng anh một nụ cười thật đẹp để Thành luyến tiếc. Thành đang ngần người ra trước thái độ mật ngọt chất ruồi của Thu thì Vân ghé vào tai. Em chào anh. Thành giật mình quay lại. Vân ấy à? Vân khoác tay Thành. Dạo này anh khỏe không? Em nhớ anh. Thành vội gạt tay Vân ra. Kìa, mọi người đang nhìn đấy. Vân vẫn trơ mặt như trước, cô giữ chặt lấy tay Thành. Sao thế? Anh ngại gì? Hay anh ngại vì ngày trước đã đuổi em đi? Thành ngại cúi mặt. Thôi, không nhắc chuyện cũ nữa. Nếu ngày trước anh có gì không phải, thì cho anh xin lỗi nhé. Vân nháy mắt. Xin lỗi không à? Em không chấp nhận đâu. Vậy anh phải làm sao đây? Vân cười. Mời em đi ăn một bữa, thì em còn xem xét. Thành thấy áy náy, vì ngày trước đuổi Vân, nên anh đồng ý để mọi chuyện được êm xuôi. Thế thì chiều nay anh mời em. Dạ vâng, em đợi. Chiều đó, Thành đưa Vân đi ăn, nhân khi Yến đang còn ốm. Sau khi ăn uống no say, Thành đưa Vân vào nhà và bị Vân dụ vào nhà. Vì say rượu lại không kiềm chế được bản thân, nên Thành chính thức sa vào vòng tay của Vân. Yến ở nhà chờ mãi không thấy, lại không có gì ăn nên cô đói bụng không ngủ được. Gọi mãi cho Thành thì Thành không bắt máy. Yến tức quá lẩm bẩm chửi. Đi đâu mà giờ này chưa thèm về? Sau màn ân ái đầy ngọt ngào của Thành và Vân thì Thành lăn ra ngủ như chết. Vân lấy chân đạp cho Thành mấy cái mà Thành vẫn không biết gì. Thấy Vân gọi có hơn chục điện thoại của Yến, nhưng do Thành để ở chỗ đợi im lặng nên không đổ chuông, Vân liền lấy mấy điện thoại của Thành gọi lại cho Yến. Vừa thấy Thành gọi lại, Yến đã gào lên. Anh đi đâu mà giờ này chưa vác mặt về hả? Anh có biết là tôi đang chết đói rồi không hả? Vân nghe vậy thì khẽ trả lời. Anh Thành đang còn bận ngủ với tao. Mày lớn từng đó mà không biết đi kiếm cái gì mà hốc nữa à? Yến trợn mắt. Mày là ai? Ai đấy hả? Tao là Vân. Chúng ta làm cùng công ty đó. Yến điên quá gào thét lên. Tại sao mày lại ở bên anh Thành nhà tao? Anh Thành nhà tao đâu rồi? Tao muốn gặp anh Thành. Anh Thành ư? Đang ngủ say như chết. Sao hai màn vật lộn với tao đây mày ạ? Mày nhắn gì? Tí nữa anh dậy thì tao truyền lời cho. Mày được lắm. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Yến dập máy và gọi cho tên côn đồ. Anh dẫn thêm mấy tên đàn em đến chỗ em đi. Em đang có việc gấp. Tên côn đồ còn đang phê đá, hắn lè nhè. Lại có chuyện gì? Yến dục. Nhanh lên, em đang gấp mà, nhanh lên. 30 phút sau, tên côn đồ dẫn theo 5 thằng em đến đón Yến, đi đến nhà Vân. Nhưng Vân cũng tỉnh lắm, cô gọi báo công an đến chờ sẵn trong nhà Yến. Và mấy tên côn đồ vừa thấy cửa cổng không khóa, liền xông thẳng vào nhà và bị công an tóm luôn dài về đồn. Khám xét thì tìm được trong người mấy tên côn đồ đó có ma túy đá. Và cả Yến cùng đồng bọn bị tạm giam chờ điều tra. Ngồi trong phòng giam, Yến gọi cho Thành mấy chục cuộc, Thành mới bắt máy. Alo, sao em gọi anh mãi mà không được thế? Anh còn không đến, chạy cho em về đi. Em đang bị tạm giam rồi đấy, anh không biết gì hả? Thành bình thản trả lời Yến. Em định gọi người đến hại anh với Vân. Cũng may Vân gọi công an đến kịp thời. Nếu không giờ có khi anh chết dưới mấy tay côn đồ rồi đó. Thế thì em gọi cho ai mà trách móc hả? Yến mới ngớ người ra. Sao anh lại nói như vậy? Em đâu có đến để hại anh. Em chỉ đến để xử con kia thôi. Nó dám dụ dỗ anh mà. Thôi đi. Em biết anh vừa biết thông tin gì không? Tên côn đồ đó chính là người yêu của em bấy lâu nay mà. Nó đã khai hết với công an rồi. Em qua lại với nó hơn 1 năm nay rồi. Và tiền nó tiêu là tiền của em lấy của anh cho nó đúng không? Yến ngớ người ra và mếu máo. Không, không phải vậy đâu anh ơi. Anh đừng nghe nó nói linh tinh. Anh phải tin em chứ. Bây giờ em phải bảo anh tin em như thế nào. Giờ anh đang nghĩ không biết đứa bé mà em phá có phải là con của anh không nữa. Nhưng dù sao nó cũng không có tội gì mà em lại nhẫn tâm phá bỏ nó như vậy. Em quá độc ác Yến hả? Yến gào khóc trong điện thoại. Anh ơi, em xin anh hãy tin em mà. Anh hãy chạy tiền cho em ra khỏi chỗ này đi. Em sợ lắm anh ơi. Thành lạnh lùng dập tắt máy. Yến gào khóc trong nhà giam. Cô sợ quá cứ khóc mãi. Đây là lần đầu tiên cô ta bị nhốt ở đây. Cô lấy điện thoại gọi cho Thành, nhưng Thành không nghe. Thấy Yến gọi nhiều quá, Thành thấy phiền nên chặn luôn số của Yến. Yến bị bắt, Thành cũng dọn đồ về sống với mẹ. Mẹ Thành vẫn giận con trai lắm, nhưng bà vẫn bỏ qua và chào đón Thành trở về nhà. Trong khi Yến đang sống dở chết dở trong nhà giam vì cái tên côn đồ đã lừa cô, vận chuyển ma túy đá, nên bố mẹ cô ở dưới quê lên chạy tiền đưa cô ra, nhưng không gọi được cho Thành. Yến nằm trong phòng giam uất ức căm hận Thành. Để tránh bố mẹ Yến đến nhờ vả, nên Thành đã đưa mẹ sang Mỹ chơi với cô em gái 1 tháng. Tình cảm mẹ con cũng thân thiết hơn. Mẹ Thành thấy con trai thay đổi ngoan hơn, bà cũng mừng. Nhưng khi bà biết Thành đang qua lại với Vân, thì bà tỏ vẻ không vui. Mẹ bảo này, mày đừng dây dưa với con Vân nữa. Cũng từ nó mà xảy ra bao nhiêu chuyện đấy con ạ. Đó là trước thôi mẹ, chứ giờ có gì đáng lo nữa đâu. Giờ con và con Thu đã ly dị, có bạn gái mới, mẹ cũng mừng. Nhưng không phải là con Vân. Con Vân nó không khác con Yến đâu con ạ. Nếu dây dưa với nó thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Thành ngồi yên lặng một lát rồi bảo mẹ. Mẹ muốn như vậy thì con sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ chấm dứt với Vân. Thật không con? Thành vui vẻ. Vâng ạ. Mẹ Thành vui nước mắt. Đứa con trai tốt của bà đã dần dần trở lại. Mẹ Thành lại gọi điện thông báo cho Thu. Thu nghe bà kể với giọng vui mừng thì cô không nỡ trả thù Thành. Vì mẹ Thành quá tốt với cô, lúc Thành quay lưng bỏ mặc cô thì mẹ Thành lại luôn bênh vực rồi động viên cô. Giờ cô ở giữa sự lựa chọn, một là trả thù Thành đập vỡ tình cảm của mẹ Thành với cô, hai là không trả thù Thành nữa, cô về sống với cuộc sống của mình bình yên và còn lời hứa với Nam nữa. Vừa nghĩ tới Nam thì Thu có điện thoại gọi tới, đó chính là Nam. Em đang nhắc tới anh thì anh gọi đấy. Đấy, em thấy chưa? Chúng ta có thần giao cách cảm rồi đó nhé. Thu khẽ cười. Em đang định bảo anh thiêng quá, đốt hương mũi cũng lên đó. Nam trêu lại Thu. Hương mũi hả? May quá. Anh còn tưởng là em đốt rẻ lau nhà chứ. Thế anh gọi em có việc gì không? Hay lại nhớ em quá rồi hả? Em chỉ được cái là nói quá đúng. Anh về tới công ty rồi nè. Thu chạy ra mở cửa là Nam ôm lấy. Trên tay cầm một bó hoa hồng, nụ cười tươi rói. Chào em yêu. Thu ôm chầm lấy Nam. Sao anh về mà không nói trước để em ra đón? Anh muốn nghe em vui mừng khi thấy anh chờ ngoài cửa nhà. Mình đi ăn nhé. Dạ vâng. Thu và Nam đi ra cổng thì gặp Vân. Thu hỏi. Anh Thành của cô sắp về chưa? Ngày mai anh ấy về rồi. Đây là bạn trai của chị hả? Thu chưa kịp trả lời thì Nam trả lời luôn. Đúng rồi. Vậy thì chúc mừng anh chị nhé. Như vậy tôi cũng yên tâm hơn. Thu cười trước câu nói của Vân. Cô sợ tôi còn tình cảm với Thành sao? Yên tâm, anh Thành là của cô. Vậy thì cảm ơn cô. Vân khẽ gật đầu. Thu đi rồi nhưng chợt quay lại. Nhưng cô hãy cẩn trọng. Vì Yến, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Vân hí hửng ra sân bay đón Thành và mẹ. Cô ta có chút thay đổi khi nghe nói mẹ anh không thích con gái ăn mặc hở hang, trang điểm lè loẹt. Mẹ anh thích một cô gái ăn mặc giản dị. Hôm nay cô mặc quần jean áo phông, tóc đen thẳng, trang điểm nhẹ nhàng. Lúc Vân đứng từ xa vẫy vẫy mẹ, Thành lại tưởng là ai. Này con, cô ta là ai mà cứ vẫy mẹ con mình thế? Mẹ không nhận đó là ai hả? Mẹ Thành đánh vào đầu Thành một cái. Mẹ đã bảo rồi, mày cứ lăng nhăng hết cô này đến cô khác, có ngày rước họa vào thân đấy. Thành cười cười. Đâu có, nhưng mẹ có ưng cô ấy không? Mẹ Thành nhìn lại cô gái đang vẫy bên kia đường một lần nữa. Ngoại hình thì ok rồi, nhưng mà tính cách thì biết làm sao nữa. Thành nhìn mẹ nháy mắt. Mẹ không nhận đó là ai à? Đó là Vân đấy. Con nói chia tay, nhưng cô ta nhất định không chịu. Cô ta bảo sẽ thay đổi tất cả để mẹ chấp nhận cô ấy đó. Mẹ Thành khi biết đó là Vân thì mặt sầm lại. Tưởng hóa ra là ai, vẫn là con Vân. Mẹ nói rồi đó, mẹ không chấp nhận nó đâu. Bảo nó hãy buộc cụt đi là nhanh. Vân tiến lại gần chào lễ phép. Dạ, cháu chào bác ạ. Mẹ Thành không thèm trả lời, bà vẫn giữ y nguyên vẻ mặt khó chịu. Vân vẫn lễ phép. Bác để cháu xách đồ cho ạ. Mẹ Thành cặt tay Vân ra. Thôi, cứ để bác. Thành nháy nháy Vân. Thôi là đừng cố nói chuyện nữa, mà bà lại cáu rồi chửi cho thì khổ. Mẹ Thành và Thành đi trước, còn Vân thì cứ léo đéo theo sau. Về tới nhà, Vân phóng xe ra chợ mua đồ về nấu cơm cho mẹ Thành và Thành ăn. Đi chợ về, Vân đang lúi húi nấu cơm dưới bếp, còn mẹ Thành thì mang xếp quà và các thứ ra. Mẹ có cần con phụ gì không ạ? Thôi, không cần. Mẹ đang xếp ít quà ra. Mẹ mua cho cái Thu, lát nữa gọi nó qua lấy. Thấy mẹ Thành xếp cả đống quà cho Thu thì Thành hỏi. Mẹ mua cả chỗ đó cho Thu à? Nhiều vậy? Tất cả là của con Thu hết. Mẹ nói thật, trong lòng mẹ không có ai có thể thay thế được con Thu đâu. Chỉ tiếc là mày không biết trân trọng nó nên mới thành ra thế này. Thôi mà mẹ không nhắc lại chuyện cũ nữa, con biết sai rồi mà. Vân nấu cơm trong bếp, nghe thấy mẹ Thành yêu quý Thu như vậy thì tủi thân rơi nước mắt. Thành biết ý xuống động viên Vân. Để anh phụ em nhé. Vân khẽ lau nước mắt. Thôi em làm xong rồi nè, anh gọi mẹ xuống ăn cơm đi. Thành ôm lấy Vân. Thôi đừng buồn nữa, rồi mẹ sẽ hiểu tấm lòng của em mà. Dạ. Thành cũng dần dần chấp nhận tình cảm của Vân, bởi vì cô ta đã vì anh mà thay đổi quá nhiều. Cô đang thay đổi để trở thành một cô gái ngoan hiền trong mắt của mẹ Thành. Ngồi ăn cơm trước mặt Vân, mẹ Thành vẫn gọi điện cho Thu. Dạ, con nghe. Còn đấy à, đang làm gì thế? Đến đây mẹ bảo này. Dạ, vậy thì lát nữa con đến hả? Một lát sau Thu đến, nhưng lại dẫn theo Nam đi cùng. Vừa thấy Nam, mẹ Thành thoáng buồn. Đến rồi à, vào nhà đi con. Nam lễ phép chào. Dạ con chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ? Bác khỏe. Mẹ Thành nhìn Thu vui vẻ hạnh phúc bên Nam, trong lòng bà không được vui. Ước gì người bên cạnh Thu là Thành thì bà hạnh phúc biết mấy. Thu vào nhà thấy Vân và Thành đang dọn mâm bát. Anh chị mới tới chơi ạ? Thu trả lời mà không tin vào mắt mình. Nam đi theo vào. Đúng là Vân rồi em ạ. Vân cười. Mọi người thấy em lạ lắm khỏe không? Nhưng từ giờ em sẽ thay đổi, mọi người cứ chờ xem nhé. Nam chìa tay ra trước mặt Thành. Vậy thì chúc mừng cậu và Vân. Thành lưỡng lự vài giây rồi chìa tay bắt tay với Thành. Cảm ơn sếp ạ. Tất cả mọi người ngồi nói chuyện với nhau, rất vui vẻ. Ai cũng mong có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện. Trước mặt mẹ Thành, Thu cứ khen Vân để mẹ Thành bớt ác cảm với Vân hơn. Rồi Thu gọi cho mẹ Thành ra ngoài nói chuyện riêng. Mẹ à, con thấy Vân nó đã bắt đầu thay đổi nhiều vì anh Thành. Mẹ cứ nghĩ xem, ngày trước nó thế nào và hiện tại nó như thế nào. Thôi thì mẹ đồng ý cho anh Thành quen nó mẹ nhé. Mẹ Thành khẽ thở dài. Mẹ vẫn không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net